cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, đệ 04 chương Hữu Nghị Tuyến. Hệ thống hoảng hốt mà nhìn thời gian, có chút ký chủ trước nay đến đi đều là trừ 5. Nó ký chủ vừa tới 2 cái giờ, cùng Phù Tu Ninh cũng chưa nói mấy câu. Liền từ trừ 5 một đường làm tới rồi trừ 15, lần đầu tiên gặp mặt liền làm thành như vậy. Hảo cảm giá trị về sau thật có thể thăng trở về sao? Tinh thời hoàn toàn không biết chính mình đổi mới kỷ lục, hắn ở một mảnh tĩnh mịch hạ nói. Lão sư, ta sướng xong rồi, luyện tập sinh nhóm bị bắt tới chàng linh hồn tẩy lễ. Duy trì dạy ra biểu tình quán tính vỗ tay lác đác lưa thưa, quay về tĩnh mịch, thanh nhạc lão sư lấy lại bình tĩnh. Này ca tên gọi là gì? Tinh thời nói, ta cũng đã quên. Đây là đầu sơn ca, địa phương người đều sẽ sướng, nghe nói là bọn họ tinh thần đồ đằng, mọi người. Ngoặc kép, ân, chúng ta tin, đồ đằng gì đó phóng một bên, này ca tuyệt đối cùng tinh thần phương diện đồ vật quải điểm câu. Có lẽ là người ta lão tổ tông giết địch dùng, thanh nhạc lão sư nói. Có nguyên bản sao? Tinh thời nói. Ta chính là ấn nguyên bản sướng, không cải biên, thanh nhạc lão sư trầm mặc, không quá tưởng hồi ức hắn ngón giọng cùng khúc. Một bên vũ đạo lão sư hỏi, trước kia có học quá vũ đạo sao? Tinh thời nói, không có, hai vị lão sư liền ý bảo hắn có thể đi xuống, tinh thời trở lại phía trước vị trí. Hệ thống cũng thu thập hào cảm xúc, không có việc gì. Nó nghĩ thầm. Phân xong ban liền phải huấn luyện, ký chủ sẽ không đều có thể học, nhưng nó nghĩ lại tưởng tượng đây là đầu lừa. Không nhất định chịu nghiêm túc học, trừng phạt trình tự đối hắn không dùng được, tay mới diêu thưởng là cái, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nó còn có thể làm sao bây giờ? Nó thử về phía chủ hệ thống xin lại diêu một lần thưởng. Được đến cự tuyệt sau lâm vào tự bế. Tinh thời không chờ đến nó nổi điên. Hỏi, bị ta sướng rớt tuyến. Hệ thống tang tang nói. Tại tuyến, tinh thời phẩm này ngữ khí. Ta có điểm tò mò. Các ngươi là trí năng sản phẩm vẫn là mặt khác thứ gì? Hệ thống tinh thần tỉnh táo. Ta nói cho xong ngươi. Ngươi cũng trả lời ta một vấn đề. Hai ta đều đến nói thật. Tinh thời rất thống khoái. Hành. Hệ thống nói, chúng ta là cao duy trí năng, nửa máy móc, nửa sinh vật, giải toán cường đại có thể độc lập tự hỏi, có được nhất định cảm tình, tinh thời đã hiểu, ý tứ này là có thể hủy đi cũng có thể sát, hệ thống nói. Nên ta, công lược Phù Tu Ninh có bao nhiêu con đường lựa chọn? Tình yêu tuyến hữu nghị tuyến, người đối hắn tận trung cho hắn đương cầu. Hắn bị ngươi thuần phục cho ngươi đương cầu. Hai người lẫn nhau vi phụ tử từ từ đều có thể. Ngươi sẽ tuyển nào con đường? Nói tốt, muốn nghiêm túc trả lời. Tinh thời làm bộ không nghe ra nó đem. Hắn sẽ phối hợp công lược Phù Tu Ninh, cam chịu thành sự thật. Cũng không đi tích cực, bởi vì sở hữu ký chủ công lược mục tiêu nhất trí. Kia Phù Tu Ninh chính là cái điểm mấu chốt. Hắn là tất nhiên muốn tiếp xúc Phù Tu Ninh, không cần hệ thống tốn tâm tư khuyên hắn, hắn thẳng thắn thành khẩn nói. Này quyết định bởi với thái độ của hắn, hắn nếu thái độ hào, vậy hữu nghị tuyến, hắn muốn hủy đi hệ thống. Phù Tu Ninh nếu chịu hợp tác, bọn họ là có thể đương cái chiến hữu, cùng nhau lộng chết mấy thứ này, hệ thống hồi ức Phù Tu Ninh chiến tích. Hỏi. Hắn nếu thái độ không hảo đâu, tinh thời không chút nghĩ ngợi nói, kia ta chính là cha hắn, hắn nếu là đơn thương độc mã xử lý mấy thứ này. Phù Tu Ninh cao thấp đến kêu hắn một tiếng cha, hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, tuy nói lẫn nhau vì phụ tử cũng đúng, nhưng người cũng là thật dám tưởng, căn bản không biết Phù Tu Ninh làm phế quá nhiều ít ký chủ đi. Bất quá ký chủ thật vất vả chịu nói chuyện chính sự. nó đương nhiên sẽ không dội nước lã. Cao hứng mà tìm được rồi kế tiếp công tác phương hướng. Hảo, chúng ta trước thì hữu nghị tuyến, Phù Tu Ninh mặt không đổi sắc mà từ đầu nghe được đuôi. Đem sáu hào biểu diễn xem xong, đứng dậy ly chàng, hắn hôm nay sẽ qua tới. Chính là cảm thấy hệ thống nên nhập hàng, muốn nhìn xem luyện tập sinh có thể hay không xuất hiện tân ký chủ. Hiện giờ gặp được người, hắn cũng liền không nhiều lắm đãi, luyện tập sinh nhóm thần sắc khác nhau. Lén lút nhìn nhìn tinh thời, lão bản khảo hạch trước vẫn luôn đứng ở hắn bên người. Ở hắn khảo xong chỉ nhìn một người liền đi rồi. Rất khó nói hai người bọn họ chi gian không có gì. Phùng Tử Phồn Tác biết tinh thời cùng Phù Tu Ninh vừa mới nhận thức, bởi vậy càng thêm hối hận. Nghĩ thầm chính mình nếu không có trên đường rời đi, nói không chừng cũng có thể cùng Phù Tu Ninh xử hảo quan hệ. 16 cá nhân theo thứ tự khảo xong, tinh thời không chút nào ngoài ý muốn cầm đếm ngược đệ nhất. Mặt khác hai gian phòng luyện tập khảo hạch cũng trước sau kết thúc, tam tạo thành tích đặt ở cùng nhau. Hắn ổn ngã ngồi một, bất quá các lão sư đều thực xem trọng hắn, luyện tập sinh phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể xuất đạo. Ngay từ đầu cơ sở thiếu chút nữa không quan hệ, về sau đều có thể học. Bọn họ hôm nay chính là đem có cơ sở cùng không cơ sở đơn giản phân một chút phương tiện dạy học, mà một tháng sau khảo hạch bao gồm thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn, hình tượng cùng màn ảnh thí nghiệm chờ nhiều phương diện nội dung. Là tổng hợp cho điểm, tinh thời hình tượng xuất sắc, chỉ cần nỗ lực huấn luyện, sớm muộn gì sẽ lên tới nhất ban. Kế tiếp là phân ký túc xá là hai người gian, trên là giường dưới là bàn, có độc lập phòng tắm. Chỉnh thể không gian so học sinh ký túc xá lớn một chút. Không ra bộ phận thả tủ lạnh. Hai tổ đến đỉnh tủ quần áo cùng vũ kính. Sáng lập ra một cái loại nhỏ huấn luyện khu. Ngoài ra chung cư còn thiết có công cộng phòng giặt. Phòng tập thể thao cùng hưu nhàn khu. Ký túc xá là tùy cơ phân, nhưng cho phép bọn họ chính mình hiệp thương đổi. Hướng công ty làm báo bị là được. Luyện tập sinh nhóm trải qua sơ thí, thi vòng 2 cùng phân ban, có chút đã nhận thức, đều tưởng cùng quen thuộc người trụ cùng nhau, tinh thời vì huấn luyện phương tiện muốn ở bên này. Lưu cái giường ngủ, hắn không sao cả cùng ai trụ, bất quá cũng là xào. Hắn bạn cùng phòng trao đổi lại đây người cũng là cái điều động nội bộ. Cùng hắn giống nhau đưa mắt không quen. Hai người liền thấu một phòng, không hề thay đổi. Phùng Tử Phồn cùng đại tráng tới nhìn thoáng qua, thấy thế không để đổi ký túc xá sự, hô bằng gọi hữu mà muốn đi ăn cơm. Tinh thời dư quang quét thấy có người muốn đáp vai hắn, cơ bắp một banh, lập tức nghiêng người, đối phương cánh tay một chút thất bại, còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy hắn hỏi ăn cái gì. Lực chú ý nhanh chóng rời đi, lúc chạng vạng, sắc trời đã tối, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Đăng hỏa huy hoàng, đường phố đám người hy nhương, ngựa xe như nước, chung cư cách đó không xa chính là thương trường. Tinh thời đi theo bọn họ đi phía trước đi, nghe chiếc xe bóp còi cùng cửa hàng âm nhạc, nghe như có như không đồ ăn hương. Bừng tỉnh đặt mình trong với thật lớn mà hòa bình ở cảnh trong mơ, hắn ngừng ở bán nướng khoai quầy. Hàng trước, hệ thống nhắc nhở, thứ này chắc bụng cảm rất cường, các ngươi trong chốc lát còn muốn ăn lẩu. Tinh thời móc di động ra. Ta chi trả mật mã là nhiều ít, hệ thống không khuyên, nói cho hắn. Tinh thời mua một cái nướng khoai, bẻ ra thổi vài cái, ăn một ngụm. Nóng bỏng thơm ngọt đánh sâu vào vị giác, vô cùng chân thật. Hắn nhìn trước mắt phồn hoa náo nhiệt cảnh đêm, nhấc chân đuổi kịp đội ngũ. Công ty cho bọn họ 3 ngày thời gian an trí, trừ bỏ đã ký hợp đồng điều động nội bộ cùng đối thi vòng 2 có tin tưởng người mang toàn hành lý, còn lại đều đến về nhà hoặc làm trong nhà đem đồ vật gửi lại đây. đại bộ phận người trước mắt đều trụ khách sạn, sau khi ăn xong liền các hồi các nơi. Cũng là lúc này, Phùng Tử Phồn bọn họ mới biết được Tinh Thời là đại học hàng hiệu học sinh. Một đám học tra trong mắt trồi lên rõ ràng kính nể cùng hâm mộ, Tinh Thời cười cùng bọn họ từ biệt. Về tới trường học, Z đại sinh viên khoa chính quy ký túc xá là 4 người gian. Cũng là trên là giường dưới là bàn bố cục, Tinh Thời thông qua hệ thống nhận toàn 3 vị bạn cùng phòng, tìm được rồi chính mình giường ngủ, hắn từ trên kệ sách trừ bổn chuyên nghiệp thư. Tùy ý phiên hai trang thả lại đi đổi một quyển. Lần này ở trang lót thượng thấy nguyên thân ký tên, đầu bút lông sắc bén, thiết họa ngân câu, cùng hắn thiêm không sai biệt lắm, tương đồng tên cùng diện mạo. Tương tự chữ viết là trùng hợp xác suất có bao nhiêu đại. Hắn đến tột cùng là xuyên đến một tái tân thế giới. Vẫn là đã trở lại từ xuyên tiến ma pháp thế giới. Hắn trước kia ký ức liền ở mơ hồ, cuối cùng chỉ còn một ít thường thức đồ vật, làm hắn rõ ràng hắn đến từ hiện đại xã hội, hiện giờ lại một lần xuyên qua. Hắn vẫn như cũ nghĩ không ra, hắn hô, thống, hệ thống nói, ân, Tinh Thời nói, biết ta là từ đâu tới sao? Hệ thống nói, không biết, đây là ký chủ riêng tư, Tinh Thời nói. Vậy ngươi biết ta vì cái gì sẽ xuyên qua sao? Cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ phụ trách giám sát ký chủ làm nhiệm vụ. Hệ thống nói nhớ tới một sự kiện. Ngươi hẳn là mất trí nhớ đi. Nó giải thích, linh hồn là năng lượng thể. Truyền quá trình sẽ có vi lượng tiêu hao. Tác dụng phụ chính là bất đồng trình độ mất trí nhớ. Xuyên qua tới ký chủ cơ bản đều như vậy. Có chút có thể chậm rãi nhớ tới. Có chút không thể, nhưng không cần lo lắng, nó ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Chúng ta cửa hàng có ký ức hoàn, có thể làm người ngược dòng sinh ra đến nay sở hữu ký ức. Chỉ cần đạt được cũng đủ hào cảm giá trị là có thể dùng tích phân đổi, Tinh Thời bình tĩnh mà, ân. Một tiếng, đem thư thả trở về, 3 ngày một quá, luyện tập sinh bắt đầu huấn luyện, trừ bỏ chuyên nghiệp kỹ năng. Bọn họ còn muốn học tập ngôn ngữ, nghệ thuật chờ văn hóa tri thức. Chương trình học bài đến rậm rạp, này phê luyện tập sinh bao gồm Tinh Thời ở bên trong chỉ có 3 người muốn chiếu cố việc học. 2 chu qua đi, trong đó một cái bị tra tấn đến đã ở suy xét tạm nghỉ học sự, hệ thống nguyên bản lo lắng ký chủ sẽ bỏ gánh, kết quả thế nhưng không gặp hắn oán giận quá, không chỉ có như thế. Hắn ngẫu nhiên còn sẽ kiều một hai tiết không quá trọng yếu khóa đi công ty huấn luyện. Thập phần cảm động, duy nhất không tốt là bọn họ không lại cùng Phù Tu Ninh tiếp xúc quá, Phù Tu Ninh không ký túc. Chỉ có đi học cùng có việc mới đến Z đại, ngày thường bọn họ ở công ty cũng rất ít gặp được. Hữu nghị tuyến không hề tiến triển, hệ thống thấy ký chủ cơm trưa sau thói quen tính mà tìm địa Phương nằm liệt, nói, phía trước chính là ký túc xá, Tinh Thời nhắm mắt bất động. Ăn nhiều, chậm rãi, hệ thống nói, ngoặc kép, cho nên vì cái gì muốn ăn nhiều như vậy? Tinh Thời không đáp, chuyên tâm phơi nắng, hệ thống biết nói cái gì nữa đều không chiếm được đáp lại. Thức thời câm miệng, vài phút sau đột nhiên phấn chấn, Phù Tu Ninh chính hướng bên này đi. Tinh Thời làm bộ không nghe thấy, hệ thống nhìn hắn này phó chết bộ dáng. Thật sự nhịn không được, người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trước vài lần ta báo cáo Phù Tu Ninh vị trí làm ngươi qua đi ngươi cũng không đi. Nói tốt hữu nghị tuyến đâu? Tinh Thời lần này lý nó, Phù Tu Ninh nếu là nhiều liêu vài câu là có thể công lược người. Các ngươi chỉ phái một cái ký chủ là được. Hà tất tìm nhiều người như vậy? Hệ thống nói, vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Tinh Thời nói, đầu tiên, đừng xảo ta, hệ thống. Ngoặc kép, nó nghẹn khuất mà tiêu âm. Phát hiện Phù Tu Ninh sắp đi ngang qua. Dứt khoát không nhìn, đỡ phải càng khí, này hơn nửa tháng. Phù Tu Ninh gặp qua Tinh Thời 4 lần, lần đầu tiên là giữa trưa tan học. Hắn ở trong xe xa xa mà thấy một người hướng cửa chạy như điên. Chờ hắn khai qua đi mới phát hiện là Tinh Thời. Đối phương tươi cười sán lạn, chạy nhanh như vậy là vì lấy cơm hộp, lần thứ hai là ở công ty thực đường. Tinh Thời trên bàn là ăn xong mâm đồ ăn, ngoài ra còn thả 4 hộp đồ ngọt. Đã ăn một hộp, chính hưởng thụ mà ăn đệ nhị hộp. Luyện tập sinh đối dáng người có yêu cầu. Đồ ngọt là hạn lượng. Có thể có nhiều như vậy khẳng định là mặt khác muốn giảm béo người cấp. Lần thứ ba là ở Z đại cửa. Không, hắn có việc từ bên kia quá. Thấy Tinh Thời ngồi ở kín người hết chỗ quầy hàng thượng ăn bún. Ăn đến cũng không ngẩng đầu lên. Lần thứ tư là hôm nay, trường học sinh hoạt khu có cái tiểu công viên. Hắn đi ngang qua khi liền thấy ngồi ở hai người ghế người, Tinh Thời tay cắm bóng chày phục túi. Áo hút đi mũ mang ở trên đầu che lại mặt mày. Hai chân hơi hơi tách ra, lười nhác mà nằm liệt, bên cạnh không vị có chỉ Lưu Lạc Miêu. Híp mắt xủy chân trước bồi hắn cùng nhau nằm liệt, ánh mặt trời từ đỉnh đầu tưới xuống. Toàn bộ hình ảnh ấm áp lại thích ý, Phù Tu Ninh muốn đi phía trước mại chân dừng lại. Nội tâm ác liệt ước số ra bên ngoài mạo, ký chủ sao lại có thể sống được so với hắn thoải mái. Hắn chiều Tinh Thời đi qua, sao. Đuôi Phân Nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.